Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, một chén đậu hủ não câu khởi nhớ lại. Đúng, đậu hủ não ta muốn điểm. Phương Liên đối với chủ tiệm bổ sung nói, chủ tiệm ấy nấy nói, cô nương, ngượng ngùng, chúng ta nơi này không có điểm đậu hủ não. Thanh Thành thành phố nằm ở Hoa Quốc Bắc Phương. Tự nhiên mặn đậu hủ não là chủ lưu, cho tới điểm đậu hủ não, ngượng ngùng, ăn điểm đều là dị loại. Cho nên ở Bắc Phương, phần lớn đậu hủ não chủ quán chỉ có thể chuẩn bị mặn lại đoán. Phương Liên chân mày có chút nhíu lên, tựa hồ đối với cái kết quả này rất không hài lòng. Kia đường trắng luôn có đi, cho ta thêm hơn mấy muỗng đường là được. Vị kia chủ quán cười khổ nói, cô nương, nếu là có đường trắng lời nói, ta cũng sẽ không nói nơi này không có điểm đậu hủ não. Nếu không ngài đi nhà khác, không cần, Phương Liên khoát khoát tay, đôi môi hé mở, mặn đậu hủ não liền mặn đậu hủ não đi, đúng nhớ thêm chút ít lại đoán. Được rồi, cô nương xin chờ một chút. Chủ quán cười đáp một tiếng. Đi tới chuẩn bị, một đại muỗng đậu hủ não bị Trình Dạ uống vào trong miệng. Trong nháy mắt, cảm giác toàn thân ấm áp. Trình Dạ tạp ba miệng. Vừa ăn, một bên nói với Phương Liên. Phương tỷ, nguyên lai ngươi thị người miền Nam nhỉ? Thế nào chạy Bắc Phương tới? Phương Liên cười từ chủ quán trong tay nhận lấy một chén nóng hổi đậu. Hủ não, đạo một tiếng tạ. Phương Liên nhìn kia ở trong không khí dần dần bay lên hơi nóng. Trong mắt lộ ra một vệt nhớ lại thần sắc. Thật ra thì ta không tính là nghiêm khắc trên ý nghĩa người miền Bắc đi. Phương Liên nhớ lại nói. Mẫu thân của ta thị người miền Nam. Chỉ bất quá, tại gia tộc thật sự là không tiếp tục chờ được nữa. Mới đưa đến Bắc Phương. Phương Liên dùng cái muỗng nhẹ nhàng phiết một tầng đậu hủ. Mở ra đỏ thắm cái miệng nhỏ nhắn, đặt ở trong miệng cẩn thận tỉ mỉ. Phương Liên trong ánh mắt toát ra thật sâu hoài niệm. Thật ra thì, khi còn bé đi, mỗi lần miệng ta tham thời điểm, mẹ cũng sẽ dẫn ta đi đầu đường đậu hủ não tiệm muốn một ít chén đậu ngọt hoa. Mẹ nàng ăn vị ở ta đối diện, tĩnh tĩnh nhìn ta ăn như hổ đói đem đậu hủ ăn xong. Một chén đậu hủ đối với khi đó ta tới nói, quả thật gánh chịu quá nhiều đồ. Bất quá, rời đến Bắc Phương sau khi, ta cũng rất ít uống đậu hủ. Tiểu đệ đệ, ngươi biết tại sao sao? Trình Dạ lắc đầu một cái, biểu thị hoàn toàn mộng ép. Không phải nói tốt ăn điểm tâm ấy ư? Thế nào thì trở thành nhớ lại chuyện cũ chuyên mục. Phương Liên trên mặt thoáng qua vẻ thương cảm, bởi vì hết thảy đều biến hóa, ta lại cũng tìm không trở về mùi vị. Còn có đi qua nhân, đưa đến Bắc Phương năm thứ hai, mẫu thân của ta thì khứ thế, chỉ còn lại ta cùng em trai sống nương tựa lẫn nhau. Từ kia sau này, đã là hơn 20 năm đi, ta lại cũng không có ăn rồi đậu hủ não. So, Trình Dạ hỏi, không nha, chỉ những thứ này. Phương Liên lại uống một hớp đậu hủ não, tinh tế trở về chỗ đạo. Thật ra thì đi, ta cảm giác vị mặn đạo cũng không tệ. Bất quá so với điểm hay lại là thiếu chút nữa. Mặn đồ ăn ngon, ăn điểm đều là dị đoan. Trình Dạ uống một hớp đậu hủ não, giọng không mặn không lạt nói. Điểm đồ ăn ngon, ăn mặn mới đều là dị đoan. Phương Liên cực kỳ yêu nhã uống một hớp đậu hủ não. Phản bác Trình Dạ đạo, có thể ngươi bây giờ uống chính là mặn. Trình Dạ yên lặng bổ đao. Cây âu, lần này, mặn điềm chanh, thân là người miền Bắc Trình Dạ bằng vào địa lợi ưu thế. Toàn thắng Phương Liên, Phương Liên kia mị hoặc cực kỳ ánh mắt hung hăng chừng Trình Dạ liếc mắt. Ngược lại không có phản bác Trình Dạ. Bầu không khí, lần nữa quỷ dị yên lặng đi xuống. Hai người cũng yên lặng uống lên trước mắt đậu hủ não. Một trận dồn dập chuông điện thoại di động vang lên. Bất quá cũng không phải là Trình Dạ, mà là Phương Liên điện thoại. Phương Liên tiếp thông điện thoại, lão luyện vô cùng mở miệng nói, này, là ta, nhóm đầu tiên hàng đã đến sao? Được, các người trước tiên đem nhóm này hàng cẩn thận nghiệm một lần. Nhìn một chút có hay không hàng giả, không có lời nói trực tiếp giao hàng cho nhà dưới. Đúng lần trước cho người lưu ý Thanh Hoa Từ Khí tìm tới có người muốn bán không? Không có, không có vậy cứ tiếp tục đi tìm. Đừng chọn những thứ kia không thiếu tiền chúa. Bọn họ cũng chờ tăng giá trị đâu rồi. Sẽ không mua, được, cứ như vậy, ta trước đeo. Nhìn Phương Liên mặt đầy lão luyện dáng vẻ, ngồi ở phía đối diện Trình Dạ đúng là vô cùng ngạc nhiên. Phương tỷ, người thật là làm đồ cổ. Trình Dạ nuốt nước miếng hỏi. Phương Liên ngẩng đầu nhìn Trình Dạ liếc mắt, mị hoặc cười một tiếng. Nếu không đâu rồi, tiểu đệ đệ, người nghĩ rằng ta là làm gì mà? Liên quan vậy được, ta nhưng là cả đời cũng ở không vào như vậy tiểu khu hạng sang Âu. Phương Liên dương dương đắc ý, hướng Trình Dạ khoe khoang. Phương xa đồ cổ thu mua công ty, chính là tỷ tỷ ta hiện tại kinh doanh. Ra sao? Trình Dạ thật là không có nghĩ đến trước mặt vị này hơn 30 tuổi xinh đẹp đến không thể nói vật thục nữ, trên thực tế là nắm trong tay một công ty nữ cường nhân. Lợi hại, lợi hại. Đối với lần này, Trình Dạ trừ một câu, chó chết một, ngoài ra không có có thể nói. Phương Liên mở miệng nói, làm sao, tiểu đệ đệ, đối với đồ cổ cảm giác không có hứng thú. Trình Dạ cắn một cái bánh tiêu, vừa nhai vừa giọng mơ hồ không rõ nói, Phương tỷ, ta nghe nói, chơi đùa đồ cổ người thật giống như cũng rất lợi hại. Liếc mắt là có thể phân biệt ra được một món đồ cổ là hàng thật hay lại là hàng giả thần mã. Có phải là thật hay không? Phương Liên lắc đầu cười cười. Cũng không ngươi nói thế nào mà khen. Không có vài chục năm kinh nghiệm, một loại thương gia đồ cổ muốn không mượn bất kỳ máy móc phân biệt một món đồ cổ thật giả, ít ỏi khả năng. Phương Liên tiếp lấy dương dương đắc ý khoe khoang. Bất quá tỷ tỷ ta nhưng là một ngoại lệ. Chỉ dùng thời gian 10 năm, liền nắm giữ kỹ thuật này. Phân biệt một món đồ cổ là hàng thật hay lại là hàng giả lớn nhất tiêu chuẩn trọng yếu là cái gì? Chính là nó sản xuất triều đại. Một cái tống triều xuất thổ đồ sứ, cùng một món đường triều xuất thổ đồ sứ, kỳ giá trị không kém dừng nhiều cái cấp bậc, mà những thứ kia hàng giả phần lớn là cận đại bắt trước. Chỉ cần đoán được một món đồ cổ chân chính thuộc quyền triều đại, trên căn bản là có thể phán định cái này đồ cổ thật giả hay không. Nhưng những chế tạo đó hàng giả thương nhân cũng không phải ăn cơm trắng. Những thứ kia hàng giả bị chế tạo ra sau này, một nửa sẽ trải qua một loạt chế biến xử lý, khiến nó có kèm thâm hậu, lịch sử cảm giác. Người bình thường rất khó chỉ từ mặt ngoài phân biệt ra được. Bất quá, cho dù là còn nữa kinh nghiệm thương gia đồ cổ, cũng có nhìn lầm thời điểm. Đây là không có biện pháp chuyện, giống như là tỷ tỷ ta. Như thế thiên tư thông minh, chỉ dùng thời gian 10 năm là có thể phán định các loại khác nhau đồ cổ thuộc quyền niên đại. Cũng như cũ nhìn lầm một lần, tổn thất mấy trăm vạn. Phương Liên nhún nhún vai, dùng không dao động không lan giọng giảng đạo, tựa hồ không có đem tổn thất này mấy trăm vạn coi ra gì. Cho nên nói, tiểu đệ đệ, đồ cổ trong nước rất sâu, không có vàng mới vừa chui, khác lãm kia đồ sứ sống, trừ phi đối với đồ cổ có rất cao thành tựu, nếu không khác vào nghề này. Nếu không, ngay cả mình thế nào bồi chết cũng không biết. Trình Dạ mặt đầy hiếu kỳ hỏi, phe kia tỷ ngươi đối với đồ cổ thành tựu nhất định rất cao rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.